Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 3, cho tôi xem về sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến câu lạc bộ, Trần Hương đã mua mấy cái màn thầu và một gói dưa muối ăn tối. Trần Du Ương muốn mua cho cô một đĩa mì xào nhung, cô không chịu. Bảo rằng để dành tiền, bởi kỳ thi đấu sắp tới, cô muốn mua cho Trần Du Ương một bộ đồng phục mới của đội. Trần Hương gặm màn thầu trông rất ngon miệng, còn nói là lâu rồi cô không ăn màn thầu. Ở nhà mấy nay đều ăn bánh bao, đủ loại bánh bao nhân thịt. Trần Du Ương biết cô nói dối, cố nén nước mắt, cố ý hất mật nói, ăn ngon như vậy cơ à, hèn gì dạo này chị béo thế. Hà, Trần Hương tưởng thật, chị cũng cảm thấy mình béo lên thật, ngực lớn như bánh bao. Áo ngực nào cũng chật ních, Trần Du Ương cười rộ lên, cậu lớn lên giống ba, đôi mắt hơi nhỏ, vẻ non nớt trên mặt vẫn chua mất đi, cười rộ lên trông giống như một đứa trẻ, béo lên một chút cũng đẹp. Trần Hương lắc lắc đầu, ở trước mặt em trai của mình mới lộ ra vẻ tự ti vốn có. Chị trắng đẹp chút nào, nói bậy, rõ ràng đẹp mà, Trần Du Ương đem nuốt cho cô. Chờ sang năm em thi đấu giành được giải, em sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo và đồ trang điểm. Lúc đó chị sẽ càng xinh đẹp hơn. Trần Hương cười rộ lên, nghĩ nghĩ một hồi nói, chị mới không cần đâu. Hai chị em nói cười cười một hồi lâu mới trở về. Trần Du Ương nói câu lạc bộ buổi tối 12 giờ mới đóng cửa. Ở lại một lát, cô có thể về phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ tương đối bẩn, tuy bên trong có sofa và bàn tròn nhung trên mặt đất toàn là dấu giày. Trần Hương lấy cây lau nhà lau sạch sẽ, ra bên ngoài cô bị biến thành người dọn vệ sinh, bị những người hội viên quyền anh kêu đi lau chùi toilet. Khi xong việc đã 12 giờ hơn, cô mệt đến nỗi thở không ra hơi. Vào phòng nghỉ, cô đi đến nằm dài trên sofa. Miệng thở phì phò, trên người nhớp nháp cực kỳ khó chịu, còn có mùi mồ hôi, tóc cũng đã ướt đẫm, trên quần áo dường như còn có mùi đặc trưng của toilet. Cô cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng qua một hồi vẫn không ngủ được. Đồng hồ điểm 12:30, cô rốt cuộc vẫn không nhịn được ngồi dậy, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Câu lạc bộ có hai phòng tắm, chia rõ nam và nữ. Trần Hương căn bản không biết phòng tắm nữ là bên nào, chỉ biết nương theo quy tắc nam trái nữ phải. Vì thế cô dứt khoát đi vào phòng tắm bên phải. Bên trong đèn sáng choang, cô cứ nghĩ ai đó quên tắt đèn. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, bên trong không có ai, cô mới yên tâm đi vào buồng tắm cởi quần áo. Phòng tắm rất lớn, bên trong được tách thành 20 buồng tắm, mỗi buồng đều có dầu gội đầu và sữa tắm. Cô gội đầu xong, ấn 2 lần vòi sữa tắm tắm rửa, mùi hương thơm ngào ngạt dễ ngửi. Cô không nhịn được ấn vòi sữa tắm tắm lần 3, ngay lập tức nghe thấy giọng nói đàn ông bên ngoài phòng truyền tới. Chất giọng khàn khàn, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, mẹ nó đứa nào tắm lâu vậy? Trần Hương hốt hoảng che ngực lại, cô cẩn thận tắt vòi sen, im lặng dán sát vào tường. Quần áo còn treo trên tường buồng tắm, cô run rẩy ngón tay, bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô sợ hãi không dám hó hé, cố gắng lấy quần áo trên buồng. Cô luống cuống tay chân làm quần lót cùng áo ngực rơi hết xuống đất. Cô vơi lấy quần, còn chưa kịp xỏ vào, người đàn ông đã đứng trước mặt, là Liêu Thuần. Cơ thể anh trần trụi, mới vừa từ trong phòng xông hơi đi ra, trên người bị xông đỏ ửng, đôi mắt anh vẫn mãi dừng ở trên người cô, như đinh ghim mà không rời đi được. Cô gái nông thôn đã cởi bỏ hết quần áo, làn da trắng đến phát sáng, tóc vừa mới gội mà ướt rầm rề dán ở trên gáy. Ẩn đằng sau hai lọn tóc đen nhánh kia là hai khối thịt nhu bánh bao mới ra lò. Vừa trắng vừa lớn, đầu V, nhỏ xinh, non nớt lại hồng hào. Đặc biệt nhất chính là cô gái này là một bạch hổ. Không một cọng lông mao nào. Thịt huy, tê hai bên lộ rõ. Lấp ló khe huy, tê đỏ bừng. Nơi nào đó của Liêu Thuần bỗng cứng. Trần Huân không mặc quần. Một tay che ngực, một tay che vùng mềm mại. Cả gương mặt cô nghiêng sang một bên. Giọng nói run run. Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ đây là phòng tắm nữ. Cô sợ hãi muốn khóc, nghe thấy giọng nói khàn khàn người đàn ông. Bỏ tay ra, cho tôi xem V, cách chương.